Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, chương 4, lần đầu tiên mò thi thể. Nhưng mà mặt khác hai cái cẩu đầu người nhưng trong nháy mắt vọt tới trước mặt. Trong tay cuốc mỏ đối diện đào tới. Sở Ca vội vàng lui về phía sau né tránh. Nhưng mà né lần thứ nhất lại không có thể né tránh cái thứ hai. Bị một cuốc mỏ đào ở trên bắp chân. Thật là đau. Sở Ca miệng một phát. Thiếu chút nữa kêu thành tiếng. Cũng còn khá cái kia cẩu đầu nhân khí lực không tính là quá lớn. Lại cộng thêm hắn mặc quần jean tương đối bền chắc. Không có thấy máu. Dù là như thế. Cũng để cho Sở Ca thiếu chút nữa kêu thảm lên. Đời này hắn còn không có đau như vậy qua. Cái này đau đớn không chỉ không có thể để cho Sở Ca mất đi chiến đấu lực. Ngược lại kích thích hắn hung hưng thịnh. Frostmourne vỗ đầu che mặt đập tới. Không sai. Chính là đập. Bởi vì Sở Ca đã phát hiện. Cái này Frostmourne căn bản không có khai phong. Vừa mới cái kia cẩu đầu nhân đơn thuần bị đập chết. Cái kia hai cái cẩu đầu người nhưng cũng ngu. Dường như căn bản không biết tránh né. Bị một kiếm chém nhào một cái. Lại một cước đạp lộn mèo một cái. Sau đó mũi kiếm nhắm ngay cái kia bị đạp lộn mèo cẩu đầu nhân cổ chợt đâm đi xuống. Thứ nhất bị quét bay ra ngoài cẩu đầu nhân vào lúc này nhưng lại giãy giụa bò dậy. Lại còn không có chết. Hơn nữa còn lại không biết sống chết vọt tới. Sở Ca bắt trước làm theo. Cùng nhau làm lật, thở hổn hển, nhìn trên mặt đất cái này ba bộ đầu cho thi thể của người. Trong cơ thể phấn khởi lửa giận dần dần lắng xuống. Còn lại, chính là trên thân thể đau đớn cùng trong lòng cái kia hoang đường cảm giác rồi. Không nghĩ tới chính mình lại thực sự chạy đến phó bản bên trong tới đánh quái đã đến. Còn tiêu diệt ba cái cẩu đầu người. Bất quá cùng trong trò chơi so với. Cảm giác này quả nhiên kích thích rất. Chính là quá đau. Hắn cúi đầu nhìn một chút. Mới vừa rồi bị cuốc chữ thập đào trong địa phương. Mơ hồ có máu rỉ ra. Không được. Đến nhanh đi về thanh tẩy một cái. Cái kia cẩu đầu nhân cuốc mỏ bẩn như vậy. Ai biết có thể hay không đến bệnh phong đòn gánh Nga. Hắn có lòng đem những thứ kia cuốc mỏ cầm lên kiểm tra một chút. Lại phát hiện cái kia cẩu đầu nhân cuốc chữ thập giống như dán ở trên mặt đất một dạng. Căn bản không biện pháp nhặt lên. Bất đắc dĩ lắc đầu. Sở Ca vừa muốn đi. Nhưng lại ngừng lại. Nguyên lai. Vậy vừa nãy bị giết chết ba bộ đầu cho thi thể của người. Lúc này đang tản ra nhàn nhạt bạch quang. Sở Ca ngay lập tức sẽ phản ứng lại. Mình giết quái. Dường như còn không có mò thi thể a. Chẳng lẽ cái này phó bản bên trong quái vật cũng sẽ rơi xuống vật phẩm không trách vừa mới cái kia. Cuốc mỏ cái kia không đứng lên đây. Xem ra hẳn là chỉ có quái vật rơi xuống vật phẩm mới có thể nhặt. Mò thi thể loại chuyện này. Trong trò chơi thường xuyên làm. Trên thực tế lại vẫn là lần đầu tiên. Chính là không biết cái này bản bên trong quái vật thi thể làm như thế nào mò. Có phải hay không là cùng trong trò chơi một dạng đây Sở Ca đi tới một cỗ thi thể trước mặt. Tay mới vừa thả vào đầu cho thi thể của người trên. Trước mắt ngay lập tức sẽ xuất hiện một cái nhặt danh sách. Giống như giả tưởng màn hình một dạng xuất hiện tại đầu cho thi thể của người trên. Tiền đồng nhân 8. Vật phẩm giới thiệu. Một loại mặt ngoài khắc họa đơn giản đồ án làm bằng đồng tiền xu. Bởi vì do đồng thau chế tạo. Bản thân sẵn có nhất định giá trị. Vật phẩm danh xưng. Cẩu đầu nhân cây nến. Rác rưởi. Vật phẩm giới thiệu. Người nhát gan cẩu đầu nhân hết sức e ngại trong bóng tối ẩn núp nhân vật khủng bố. Vì vậy chúng nó đối với mình cây nến vô cùng quý trọng. Có lúc thậm chí vượt qua tánh mạng của mình. Mẹ kiếp, ta muốn đồ chơi này làm gì? Sở Ca nhìn lấy xuất hiện ở trong tay một cái hoàn toàn không nhận ra. Tiền tệ, cùng một cây chế tác vô cùng thô ráp cây nến. Một mặt dở khóc dở cười. Bất quá giàu gì là lần đầu tiên mò thi thể. Sở Ca thuận tay nhét vào trong túi. Sau đó là cổ thi thể thứ hai. Đồng dạng là mấy cái tiền đồng. Trừ cái đó ra. Còn có lớn chừng bàn tay một vật. Vật phẩm danh xưng. Vải sợi đay mảnh vụn. Tài liệu. Vật phẩm giới thiệu. Vô cùng thường gặp. Công dụng rộng rãi vải sợi đay mảnh vụn. Có thể dùng đến chế tạo quần áo. may băng vải, làm thành khăn tay hoặc rẻ lau. Tại kinh tế rơi ở phía sau địa phương thậm chí có thể coi làm tiền tệ tới sử dụng. Vẫn là không có ích gì à. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Cẩu đầu nhân yếu như vậy, luôn không khả năng tuôn ra thần khí đến đây đi. Chính mình tại game online bên trong nếu như giết nhỏ yếu như vậy quái vật, hiển nhiên cũng không khả năng sẽ có cái gì mong đợi. Sở Ca Ý Hưng Lan San đem đồ trong tay lần nữa nhét vào túi. Sau đó sờ về phía bộ thứ ba đầu chó thi thể của người. Tiền đồng nhân 6, đầu chó kim nhân 1, vật phẩm tên, đầu chó kim, rác rưởi, vật phẩm giới thiệu, một khối thiên nhiên kim khối. Cẩu đầu nhân thường thường sẽ đem chúng nó đào được hoàng kim len lén giấu trên người. Mặc dù chúng nó cơ hồ không có cơ hội chi tiêu. Ngược lại thường thường vì vậy đưa tới người mạo hiểm săn giết. Nhưng là chúng nó nhưng từ đầu đến cuối không cách nào thay đổi tập quán này. Đối với những thứ này theo cẩu đầu nhân trên người tìm được kim khối. Người mạo hiểm thân thiết gọi hắn là đầu chó kim. Ý nghĩa vì cẩu đầu nhân hoàng kim gọi tắt. Ồ cỏ, đây là thật giả. Sở Ca lúc này cuối cùng là có một vẻ vui mừng. Hắn điên điên, khối này hoàng kim ít nhất phải có 2 lượng, 100 khắc, trọng đi. Hiện tại giá vàng một khắc hơn 300. Cái này một khối hoàng kim chính là hết mấy chục ngàn a. Coi như độ tinh khiết không đủ, 20-30 ngàn đồng tiền cũng không chạy. Sở Ca tham gia thời gian làm việc cũng không ngắn rồi. Đến bây giờ một tháng tiền lương cũng bất quá hơn 5 ngàn. Trừ đi chi tiêu hàng ngày, còn phòng vay, trên căn bản cũng không còn sót lại cái gì. Lần này liền kiếm lời 20-30 ngàn. Trong lòng nhất thời không thoải mái không dứt. Sở Ca lòng nói đây mới gọi là mạo hiểm a. Giết quái, nhặt bảo, đây cũng không phải là trong trò chơi vật phẩm ảo, mà là thật thật bảo bối a. Nhìn lại phía trước, nghĩ đến trước mặt trong động mỏ những thứ kia cẩu đầu nhân. Lòng nói những thứ kia cẩu đầu nhân trên người khẳng định cũng không thiếu hoàng kim. Cái ý nghĩ này để cho hắn có loại xung động muốn xông vào đi mở ra vô song hình thức đem những thứ kia cẩu đầu nhân từng cái toàn bộ giết chết. Bất quá hắn vẫn tương đối lý trí. Đối phó 3 cái cẩu đầu người chính mình liền bị thương nhẹ. Nếu là một lần đánh hơn 20 cái, tự mình nói không chắc chắn chết ở chỗ này đây. Hơn nữa nếu là phó bản, cái kia tự không khả năng chỉ có tiểu quái. Bên trong nhất định là có boss cái gì. Coi như là cẩu đầu nhân boss đó cũng là boss a. Chính mình hay là chớ phóng đãng. Ngược lại cái này bản cũng sẽ không chạy. Chính mình chuẩn bị xong trở lại tiếp tục đánh đi. Nghĩ tới đây, Sở Ca vội vàng xoay người đi trở về. Đi tới phó bản cửa ra vào màn ánh sáng trước. Nhẹ nhàng vừa đụng, trong nháy mắt liền đã xuất hiện tại trong phòng khách. Đem Frostmon bỏ qua một bên. Sở Ca hít sâu một hơi. Hắn cưỡng bách chính mình hưng phấn đại não lạnh lại. Hắn trước theo hòm thuốc bên trong xuất ra vài thưa cồn iốt. Vén lên ống quần, trên bắp chân đã đỏ sưng vù. Bị quốc mỏ đào trong địa phương, còn thấm ra không ít máu tới. Cũng còn khá vết thương thoạt nhìn vô cùng sạch sẽ. Dường như cũng không có vào trong tạp chất gì. Sở Ca một bên cho chính mình bôi thuốc băng bó, vừa bắt đầu xem xét chuyện này phía sau ý nghĩa. Thoạt nhìn, chính mình cậu thật đúng là một cái giỏi lắm người đâu. Hắn lúc trước cho chính mình thật sự giảng thuật những thứ kia mạo hiểm cố sự. Nói không chừng đều là thật đây. Bất quá hắn hiện tại dường như gặp phải phiền toái, tạm thời không về được. Nhưng là lại cho chính mình gửi như vậy một cái bảo bối trở lại. Như thế chính mình tiếp theo nên làm như thế nào đây? Tự nhiên không có khả năng đem bảo bối này bảo tồn phí của trời. Nhất định phải tốt tốt lợi dụng nó. Chính mình mong đợi lâu như vậy, không bình thường sự tình rốt cuộc xuất hiện. Tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này. Hắn cảm giác có dũng khí. Nếu như mình lần này từ khước, như vậy thì cả đời cũng đừng nghĩ tại gặp phải lần thứ hai cơ hội như vậy rồi. Sở Ca suy tính một hồi, dần dần có đầu mối. Đầu tiên cần đem khối này hoàng kim bán. Khối này đầu chó hiện giờ dù sao là từ phó bản bên trong đánh ra. Hơn nữa hậu tố đánh dấu vẫn là rác rưởi, Nếu như đồ chơi này không phải là hoàng kim vậy mình coi như bạch kích động. Mà bất kể nó rốt cuộc có phải hay không là chân chính hoàng kim. Chính mình tiếp theo đều phải tiếp tục xuống cái này phó bản. Đương nhiên, lần sau lại vào phó bản mà nói. Cũng không thể dùng cái này thứ đồ hư rồi. Sở Ca có chút ghét bỏ nhìn một cái ném ở trên sàn nhà Frostmourne. Mặc dù đồ chơi này nhìn lấy rất lạp phong. Bất quá không có mở dao. Trọng lượng lại quá nặng. Quơ múa cũng không phải là rất thuận tay. Căn bản không phải một cái thích hợp vũ khí. Cho nên bán xong hoàng kim sau. Hẳn là lại đi làm một ít vũ khí trang bị. Sau đó võ trang đầy đủ lại đi vào phó bản. Nghĩ xong những thứ này. Vết thương trên đùi cũng trên căn bản băng bó kỹ. Nghĩ làm thì làm. Sở Ca đem hoàng kim nhét vào trong túi liền khập khễnh ra cửa. http://foraum.tiuyencv.com/swtstaad.php T đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.